Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 399, ký kết mới quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo. Leeds United đội đi vào Abu Dhabi về sau là nhận lấy nhiệt phủng. Vô số truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều tuôn hướng bọn hắn. Thậm chí còn có rất nhiều Trung Đông phú hào cũng là tuôn hướng Leeds United. Đúng vậy. Rất nhiều Trung Đông phú hào đối với chơi bóng đội rất bình thường có hứng thú. Một chút phú hào là coi trọng doa Leeds United đội. Muốn trực tiếp mua đứt Leeds United đội. Bọn gia hỏa này là có tiền. Cho dù không có tiền cũng là có dầu hòa. Khó trách bọn hắn sẽ bị đẹp đế ngấp nghé đâu. Thật là quá có tiền. Chính tông giàu đến chảy mỡ. Bất quá lưu chính là dầu hòa. Đi vào UAE không lâu. Doa liền gặp được một cái đùa bức phú hào. Mở ra nạm vàng Lamborghini Hermes. Toàn bộ thân xe đều làm cho gâu lắc lư. Gia hỏa này nhìn qua vẫn tương đối văn tĩnh anh Tuấn. Là rất nhiều thiếu nữ thích vô cùng loại hình gia hỏa. Thế nhưng là gia hỏa này lời nói ra cùng mặt mũi của hắn thật chính là vô cùng lớn tương phản. Vị này văn tĩnh huấn luyện viên tiểu tử. Trực tiếp đem một tờ trống chi phiếu đập vào Doa trước mặt nói ra. Chương này phiếu bên trên tùy ngươi lấp. Leeds United liền giao cho ta. Ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ mang theo Leeds United đại sát tứ phương. Doa lúc ấy liền mộng. Đây là nơi nào tới đậu bỉ. Chẳng lẽ hắn thật coi là Lamborghini khảm cái gâu liền nghiêu bước lên trời a? Doa là mỉm cười cười một tiếng. Đều không để ý đến. Trực tiếp quay người rời đi. Nào biết được gia hỏa này trong nháy mắt liền nổi giận. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên. Tức giận phi thường xông thành gầm thét. Nằm dựa vào. Người tháp mã biết lão tử là ai chăng? Vậy mà cho lão tử bày sắc mặt. Doa đều chẳng muốn lý cái này đầu óc có bệnh gia hỏa. Xem xét vị này chính là điển hình ăn chơi thiếu gia. Hơn nữa còn là loại kia không có cái gì kiến thức ăn chơi thiếu gia. Rất có điểm nhà giàu mới nổi công tử. Cho là hắn chính là thiên vương lão tử. Ngoại trừ cho hắn lão tử. Thế giới này hắn ai còn không sợ. Ai trong mắt hắn đều là cặn bã. Đúng vậy. Chính là loại này kỳ hoa cảm giác yêu Việt. Doa tự nhiên là sẽ không cùng kẻ như vậy chấp nhặt. Doa liền đương chưa từng xảy ra. Trực tiếp rời đi. Thế nhưng là. Cái này anh Tuấn tiểu ca lập tức tức hổn hển gầm thét. Ngọa tào, còn có thật có không đem ta tạ hách bố đặc biệt để vào mắt. Quả thực là đang tìm cái chết. Doa là hơi kinh hãi. Tạ hách bố đặc biệt. Cái tên này là để Doa có chút giật mình. Bởi vì Doa trước đó hiểu qua Emirates of Abu Dhabi nước tình huống. Người tù trưởng này nước hoàn toàn là bị một cái tên là Alerner A Dương đại gia tộc cho khống chế. Cơ hồ toàn bộ Emirates tất cả trọng yếu chức vụ đều là bị gia tộc này người cầm giữ. Alerner A Dương gia tộc là Saudi Arabia hiển hách nhất một cái gia tộc. Bọn hắn là Abu Dhabi tập đoàn thế tập kẻ thống trị. Gia tộc này tài phú là tính đến hàng ngàn tỷ. Là nổi tiếng thế giới 10 đại hào môn gia tộc một trong. Gia tộc này lúc đầu liền có rất nhiều mặc cho người thống trị thực sự danh tự bên trong cùng dự. Đoán bệnh tình tạ hách bố đặc biệt danh tự này là kéo dài mấy đời. Sau đó bên trong gian cách mấy đời lại có tên người trong chữ cường điệu xuất hiện tạ hách bố đặc biệt cái tên này. Càng về sau, rất nhiều Alerner A Dương tên chữ đều là bao hàm lấy bọn hắn phụ thân. Tổ phụ cùng tăng tổ phụ, thậm chí là tổ tiên danh tự. Tỉ như tạ hách dây Ben Sultan Ben dây Ben Khalifa Alerner A Dương. Tên của hắn bên trong liền có rất nhiều tổ tiên danh tự ở bên trong. Tạ hách bố đặc biệt cái tên này tại UAE cũng là phi thường nổi tiếng. Có thể ở chỗ này gọi cái tên này nhất định là Aloha Siyang gia tộc người. Về phần là chủ gia vẫn là chi nhánh liền không được biết rồi. Aloha Siyang như thế lớn gia tộc khẳng định là nhiều người hỗn tạp. Không phải mỗi người đều là tinh anh. Khẳng định cũng là có rất nhiều ngực không vết mực hỗn ăn đám người ăn chơi thiếu gia. Rất bình thường hiển nhiên trước mắt vị này chính là. Đương nhiên, Doa không biết cái này một vị đến cùng là cái tình huống như thế nào. Doa cũng không muốn hiểu rõ, trực tiếp cất bước rời đi. Cái này gọi lại Tạ Hách bố đặc biệt ra hỏa, mắt thấy Doa biết mình danh tự còn không đem mình để vào mắt, hắn cảm thấy hắn nhận được vũ nhục cực lớn. Tại trong gia tộc của hắn cũng chỉ có chủ gia người mới dám đối hắn lại như vậy. Toàn bộ UAE người cũng không dám đối với hắn như vậy. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ đội bóng huấn luyện viên trưởng, liền xem như ngươi là châu Âu một cái phú hào gia tộc công tử ca, ở chỗ này gặp đến lão tử đều là cúi đầu khom lưng. Tạ Hách bố đặc biệt nâng được bản thân thụ vô cùng nhục nhã. Hắn lập tức tức giận gào thét. Cho lão tử bắt hắn lại. Bắt hắn cho ta mang đi. Lão tử muốn hôn giáo huấn một chút hắn. Tạ Hách bố đặc biệt bên người mấy vị thân mặc Âu phục màu đen bảo tiêu lập tức hành động. Mấy vị này bảo tiêu đều là loại kia đại hán người da đen. Thân cao đều là vượt qua 1m9 ra hỏa. Dáng người vô cùng trắng kiện. Nhìn qua thật là có điểm tiểu cự nhân cảm giác. Mấy người kia lập tức tuôn hướng Doa. Thế tới hung mãnh. Doa bảo tiêu mẫu trưng mấy người cũng là nhanh chóng phản ứng. Cấp tốc vọt lên sông tới. Một trận đại chiến sắp bộc phát ở trước mắt. Thế nhưng là, ngay lúc này, khách sạn người phụ trách kêu một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân. Vị này trung niên nhân là điển hình người Ả Rập trang phục. Hắn đến về sau, chỉ là từ tốn nói một tiếng dừng tay. Kia bốn cái đại hán người da đen liền trong nháy mắt dừng tay. Đồng thời hướng vị này trung niên nhân bái. Mà kia cái trẻ tuổi Tạ Hách bố đặc biệt nhìn thấy trung niên nhân này thời điểm cũng vẫn là trở nên một mực cung kính, thậm chí đều không có làm sao nói. Mẫu trưng bọn người mắt thấy đối phương bảo tiêu đều dừng tay cũng đều là dừng tay. Đi tới Doa bên người, vị này trung niên nhân lập tức đi vào Doa trước người. Hướng về Doa vươn hai tay của mình, chắp tay trước ngực, hướng về Doa biểu đạt áy náy của mình. Nói ra, không có ý tứ, Doa tiên sinh, cái này là gia tộc chúng ta quản giáo không nghiêm, hy vọng ngươi rộng lòng tha thứ. Doa cũng thật không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đối phương chỉ là cái tiểu hoàn khố mà thôi. Doa cũng biết mình dù sao cũng là tại đối phương địa bàn bên trên. Tại làm sao cũng phải cho đối thủ một bộ mặt. Mà lại mình câu lạc bộ còn cùng UAE hàng không là có hợp tác. Không cần phen quan hệ khiến cho như vậy cứng ngắc. Doa mỉm cười, nói ra, chuyện nhỏ, không cần để ý. Trung niên nhân này lập tức nói cảm tạ. Tạ ơn Doa tiên sinh rộng lượng cùng khẳng khái. Phi thường cảm kích, mặc dù, trước mắt loại người này thái độ nhìn qua vô cùng khiêm tốn lễ phép 10 phần. Nhưng là Doa hay là từ ánh mắt của hắn cùng hình thái bên trong nhìn ra hắn ngạo mạn. Gia hỏa này trong lòng có lẽ không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát đi. Bất quá ngoài mặt vẫn là đưa cho tương ứng tôn trọng. Doa không có để ý những này. Có lẽ đây chính là A-Learner A-Dương gia tộc lực lượng đi. Doa còn không có bành trướng đến loại kia tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều muốn vùi đầu bái phục. Cái chủng loại kia. Chẳng lẽ còn chưa thể cho phép trên thế giới này có mấy cái không thích ngươi người tồn tại? Vì ngần ấy việc nhỏ dẫn tới phiền toái càng lớn. Cái này không đáng giá. Mà lại, Doa lại tới đây là đến đá bóng. Mà không phải đến gây sự. Doa trong nháy mắt cũng đã mất đi nhận biết trước mắt vị này trung niên nhân hứng thú. Trực tiếp khẽ vuốt cằm. Lễ phép tính chất 10 phần cười một tiếng. Sau đó trực tiếp quay người rời đi. Mắt thấy Doa cứ như vậy rời đi. Trung niên nhân này lông mày nhíu lại. Hai mắt bên trong tựa hồ là chứa một tia lửa giận. Hắn còn thật chưa từng gặp qua dám đem bọn hắn A-Learner A-Dương gia tộc để ở trong mắt gia hỏa đâu. Hắn cho rằng Doa gia hỏa này vô cùng vô lễ. Vô cùng ngạo mạn. Thật là có một chút xíu điểm tiểu thành liền. Cái đuôi liền vểnh lên trời. Loại người này lâu dài không được. Mặc dù hắn cảm thấy Doa hành vi rất thất lễ, nhưng là hắn cũng không có truy cứu. Trong mắt hắn, Doa chỉ là một tiểu nhân vật, vì tiểu nhân vật như vậy mà tức giận mà làm to chuyện. Cái này không cần thiết, dù sao động Doa bọn hắn cũng sẽ không có cái gì lợi ích. Ngược lại sẽ còn dẫn tới một chút dư luận công kích. Cái này đối với bọn hắn gia tộc một hạng điệu thấp tác phong làm việc có chút không phục. Cho nên hắn còn chưa tính. Dù sao trong mắt hắn, Doa chính là một tiểu nhân vật. Vị này trung niên nhân mắt thấy Doa bóng lưng, khẽ cười khổ lắc đầu. Nhưng sau đó xoay người đi vào Tạ Hách bố đặc biệt bên người. Hừ lạnh nói, cút ngay cho ta trở về Diện Bích, tận cho gia tộc mất mặt. Lần này ngươi nếu là không cấm túc 3 tháng, ngươi liền đợi đến đi gặp chân chủ đi. Tạ Hách bố đặc biệt trong nháy mắt sợ, eo đều nhanh hoàn thành 90 độ. Một mặt sợ hãi, đầy đầu mồ hôi lạnh. Lúc này, Tạ Hách bố đặc biệt căn bản cũng không có tâm tư phản kháng. Chỉ có nhận mệnh, về phần Doa, Tạ Hách bố đặc biệt cũng đã sớm quên đi. Đối với hắn mà nói, Doa cũng chính là cái tiểu nhân vật. Chủ yếu hơn chính là Doa qua mấy ngày liền muốn rời khỏi UAE về châu Âu đi. Còn hắn thì muốn Diện Bích 3 tháng. Chờ hắn ra, món ăn cũng đã lạnh. Cùng để cho mình khó chịu. Còn không bằng mình buông lỏng một điểm. Không muốn cho mình thêm phiền phức. Cho nên, gia hỏa này là trực tiếp mang tính lựa chọn quên đi Doa. Nhìn xem trước người tiểu tử như vậy, trung niên nhân là mỉm cười. Kẻ trước mắt này mặc dù phế vật, nhưng là thật sự chính là có chỗ thích hợp. Trung niên nhân lập tức vung tay lên, nói ra, xéo đi nhanh lên đi. Tạ Hách bố đặc biệt lập tức gật đầu, làm Abu Dhabi nơi đó một bộ lễ về sau, liền xám xịt rời đi. Trung niên nhân nhìn xem rời đi Tạ Hách bố đặc biệt, lại quay đầu liếc nhìn Doa rời đi phương hướng, sau đó khẽ lắc đầu, cũng rời đi. Doa rời đi bên này về sau cũng là không có để ý chuyện này, đem chuyện này cho ném sau ót. Doa căn bản cũng không có lại nghĩ lên chuyện như vậy. Sự chú ý của hắn đều là ở sau đó trong trận đấu cùng UAE hàng không đàm phán chúng. UAE hàng không đối tại trước ngực của bọn hắn tài trợ đã đến kỳ. Đương nhiên UAE hàng không phương diện là phi thường nghĩ muốn tiếp tục tài trợ Leeds United đội. Bởi vì Leeds United đội là hiện nay châu Âu nóng bỏng nhất đội bóng. Là tân tấn trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hơn nữa còn vô cùng cường thế. UAE hàng không phương diện tự nhiên là sẽ không bỏ rơi Leeds United đội. Trước đó bọn hắn đã là trao đổi qua rất nhiều lần. Hiện tại cơ bản đã sắp đạt thành hiệp nghị. Bất quá bọn hắn hiện tại vẫn là phải trải qua sau cùng đàm phán. Trước đây, song phương đều là cấp ra điều kiện của mình. Doa bên này chào giá là mỗi niên 1.800 vạn bảng Anh trước ngực quảng cáo phí tài trợ. Mà UAE hàng không phương diện thì là hy vọng 1.400 vạn bảng Anh. UAE hàng không xác thực vô cùng có tiền. Nhưng là tiền của bọn hắn cũng không phải gió lớn thổi tới. Cho nên, tất cả mọi người là tại dựa vào lý lẽ biện luận. Đi vào UAE về sau không đến bao lâu, UAE hàng không phương diện chính là bài xuất cấp bậc phi thường cao nhân vật đến cùng Doa gặp mặt. Nói chuyện, lần này gặp mặt nói chuyện thời điểm, UAE hàng không người phụ trách là lộ ra vô cùng khách khí. Cũng là không có cùng Doa có quá nhiều tranh luận, trực tiếp đồng ý Leeds United đội phương diện báo giá. Cứ như vậy, Doa là đến UAE liền cầm xuống một cái trong vòng 4 năm. Hàng năm 1.600 vạn bảng Anh tài trợ. Tổng giá trị 6.400 vạn bảng Anh giá trên trời tài trợ hợp đồng. Cái này khiến Doa cũng là hơi kinh hãi. Cái này UAE hàng không là thật có tiền a. Cái này trước ngực hợp đồng quảng cáo tại toàn thế giới đều xem như đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Đây cũng là Leeds United câu lạc bộ tấn cấp làm trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ một cái lớn. Tiêu chí, ngươi xem một chút Chelsea câu lạc bộ hiện tại trước ngực quảng cáo tài trợ mới nhiều ít. Doa nhớ kỹ, 2005 năm thời điểm Chelsea cùng Hàn Quốc Tam Tinh hợp đồng thời điểm mới một năm 1.000 vạn euro. Năm nay bọn hắn cũng là cùng Hàn Quốc Tam Tinh phương diện tục hẹn 3 năm. Hiệp ước cũng bất quá mới 1.400 vạn euro mà thôi. Mà tại Doa trí nhớ của kiếp trước bên trong, đến tương lai năm 2012 thời điểm, Chelsea cùng Tam Tinh lần nữa tục tầm thời điểm, bọn hắn cũng mới một năm 1.800 vạn bảng Anh mà thôi. Cho nên,